Chương 977, Chu Nguyên chiến Triệu Mục Thần. Oanh, khi Triệu Mục Thần động trong nháy mắt đó, nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn mà động, lấy mây đen áp đỉnh chi thế, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên gào thét mà đi, hư không không ngừng rung động. Triệu Mục Thần lòng bàn tay xoay tròn, mênh mông nguyên khí tụ đến, chỉ thấy một thanh lóe ra cửu thải quan toa nổi lên, quan toa rung rẩy ở giữa, có vô biên phong duệ chi khí phát ra, đem phụ cận hư không đều là cắt chém ra nhỏ xíu vết tích. Cửu thải quan toa này cũng không lạ lẫm, trước đó khi Chu Nguyên cùng Triệu Mục Thần tại trong tiểu không gian lần đầu gặp lúc, người sau chính là thi triển thuật này, đem Chu Nguyên truy sát đến trên nhảy dưới tránh. Bất quá lần này Triệu Mục Thần thi triển cửu thải quan toa, uy lực hiển nhiên xa không phải lần trước có thể so sánh. Cửu linh phá hồn toa, Triệu Mục Thần cong ngón búng ra, cửu thải quan ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, phản phất là xuyên thấu hư không, lóe ra trực chỉ Chu Nguyên mà đi. Quan toa chỗ lướt qua, chói tai âm bạo không ngừng vang vọng. Chu Nguyên nhìn qua ánh sáng chín màu tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kia, mặt không gợn sóng, cái này Triệu Mục Thần cũng là có chút ý tứ, vậy mà lấy đạo nguyên thuật này làm mở màn, là muốn cố ý nhắc nhở lúc trước hắn gặp nhau, hắn bị bức phải như thế nào chật vật sao? Chu Nguyên sau lưng hư không, 9.999 vạn nguyên khí tinh thần lấp lóe, có kinh người nguyên khí đang phun ra nuốt vào, hắn không có bất kỳ cái gì thi triển nguyên thuật tư thái, mà là tùy ý cửu thải quan ảnh kia mãnh liệt bắn mà đến, sau đó hắn xuề bàn tay ra, bàn bạc cường hãn nguyên khí đưa cánh tay bao trùm, giống như một tầng màu vàng xanh lân giáp, ầm. Hắn trực tiếp một chưởng chọc tới cửu thải quan toa, chi chi, cửu thải quan toa tại Chu Nguyên trong lòng bàn tay điên cuồng phóng thích ra lực lượng cường đại, nhưng Chu Nguyên bàn tay lại tựa như là bàn thạch đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, quan toa kia tựa như cá rơi vào ưng trảo, bất luận dãy dụa như thế nào, đều là không cách nào rung chuyển mảy may. Chu Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay hung hăng bóp, ầm, cửu thải quan toa trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần, thản nhiên nói, nếu như ngươi là muốn dùng cái này đến chọc giận ta, không khỏi để cho ta coi thường ngươi cái này Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh vương giả. Bàn tay hắn vừa nhấc, một viên kiếm hoàng chậm rãi dâng lên. Viên này kiếm hoàng, bây giờ nương theo lấy Chu Nguyên xuyên qua cửu thần phủ về sau, cũng là có biến hóa không nhỏ. Kiếm hoàng bắt đầu trở nên có chút óng ánh, tựa như kim cương đồng dạng, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đây là đẳng ma kiếm hoàng thuộc đại thành tiêu chí, kiếm hoàng vân hóa. Chu Nguyên bàn tay một vòng, chỉ thấy kiếm hoàng rung lên, đúng là biến thành trăm viên kiếm hoàng, ngay sau đó kiếm quang dâng lên mà ra, biến thành trăm chui quang kiếm, kiếm khí bén nhọn tàn phá bừa bãi thiên địa, ô khiếu thành không ngừng. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, trăm đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, mỗi một đạo kiếm quang kia chỗ có được lực lượng, đều xa so với trước đó kiếm hoàng bản thể càng mạnh, trăm đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp phút không mà qua, như vậy trận thế, thấy Triệu Mục Thần nhãn thần đều là ngưng lại, bây giờ Chu Nguyên, tại nguyên khí nội tình kinh khủng kia chống đỡ dưới, mỗi một đạo thế công đều là làm người ta kinh ngạc. Triệu Mục Thần bàn tay nắm một cái, đại kích màu vàng ống thoáng hiện mà ra, hắn cũng là thét dài lên tiếng, trực tiếp là chính diện nghênh tiếp, ken ken ken, kim kích bộc phát ra hào quang ống ánh, cùng rất nhiều kiếm quang kia trùng điệp ngạnh hám, tiếng kim loại vang vọng hư không. Song phương tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian kia, liều mạng hơn trăm hiệp, Chu Nguyên kiếm quang thế công lăng lệ, nhưng này Triệu Mục Thần kim kích cũng là giọt nước không lọt, mặc cho trăm đạo như du ngư kiếm quang như thế nào xảo trá tàn nhẫn, đều là không cách nào xuyên thủng kim kích kia phòng ngự. Chu Nguyên thấy thế, cũng là không thể không một tiếng tán thưởng, cái này Triệu Mục Thần thực lực, đích thật là cường hãn đến giận sôi, rõ ràng lúc này bàn về nguyên khí cường độ, hắn hẳn là chiếm cứ ưu thế mới đúng, có thế hết lần này tới lần khác đối phương không có nửa điểm rơi vào hạ phong dấu hiệu. Kiếm hoàng, hợp, Chu Nguyên một tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy cái kia trăm đạo kiếm hoàng đột nhiên tụ đến, trực tiếp là trên hư không ngưng kết thành một thanh ngàn trượng quang kiếm không ngừng vù vù chấn động. Một cổ gần như kinh khủng khí tức bén nhọn phát ra, Chu Nguyên từ khi tu thành đẳng ma kiếm hoàng thuật đến nay, đây là lần thứ nhất chân chính đem nó đại thành uy lực thi triển mà ra. Oanh, ngàn trượng quang kiếm ầm vang chém xuống, trong nháy mắt đó, hư không phản phất đều là đã nứt ra một đạo vết tích, phía dưới trên vùng bình nguyên, càng là trực tiếp xuất hiện một đạo đến ngàn trượng vết kiếm, kiếm quang chém xuống, như vậy uy lực, ngay cả Triệu Mục Thần sắc mặt đều là khẽ biến, Chu Nguyên đạo kiếm quang này chi hung ác, lại phối hợp hắn hơn 99 triệu nguyên khí nội tình kia, liền ngay cả hắn cũng không dám có chút khinh thường. Triệu Mục Thần hai tay nhanh như tia chớp kết ấn tổ hồn chi thủ. Triệu Mục Thần sau lưng trong hư không có kim quang chi trận thoáng hiện, sau một khắc một cái cổ lão pha tạp cự thủ đột nhiên nhô ra, cự thủ nắm chắc thành quyền, tựa như thần linh chi quyền, trực tiếp là lôi cuốn lấy khủng bố gió lốc nguyên khí, trực tiếp cùng kiếm quang chém xuống kia ngạnh hám cùng một chỗ, ầm ầm va chạm trong nháy mắt, cuồng bạo sóng xung kích tựa như vạn trượng sóng lớn đồng dạng, tầng tầng lớp lớp từ trên hư không kia quét ngang ra, cuối cùng đụng vào tượng đá bên ngoài trên màn ánh sáng nguyên khí, trực tiếp đem màn ánh sáng chấn động nổi lên kịch liệt gợn sóng. Như vậy động tĩnh, thế dưới trời sao vô số người da đầu rung lên. Lúc này Chu Nguyên cùng Triệu Mục Thần giao thủ động tĩnh đã là vượt qua lúc trước ba người hỗn chiến. Oanh, tựa như gió bão nguyên khí trùng kích, cũng là đem Triệu Mục Thần bao trùm, hắn sắc mặt lạnh nhạt, trong tay kim kích không ngừng chém xuống, ngạnh sinh sinh đem từng đạo sóng xung kích khủng bố kia chém vỡ. Bất quá, nhưng vào lúc này, Triệu Mục Thần con ngươi chợt co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước chỗ hư không có một đạo bóng ma hiện lên, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo thân ảnh như quỷ mị đột nhiên đánh tới, là Chu Nguyên. Chu Nguyên như vậy bóng ma thân pháp, Triệu Mục Thần lần thứ nhất gặp phải lúc chỉ thấy qua, nhưng là hiển nhiên, bây giờ Chu Nguyên bởi vì thực lực tăng vọt nguyên nhân, thân pháp như bóng ma này, cũng là càng thêm quỷ dị cùng mau lẹ. Chu Nguyên thân hóa bóng ma, trong tay kiếm hoàng hóa thành một đạo ba thước thanh phong, kiếm khí quanh quẩn, dẫn tới hư không rung động. Triệu Mục Thần mắt lạnh lẽo, hắn một tay kết ấn, chỉ thấy sau lưng trên hư không trong trận pháp màu vàng kia, lại là có một cái cổ lão pha tạp cự thủ duỗi ra, cự thủ trực tiếp là đem Triệu Mục Thần giữ tại trong đó, tựa như không cách nào phá hủy pháo đài. Cùng lúc đó, Triệu Mục Thần ấn pháp cấp tốc biến ảo, nổi lên càng mạnh phản kích. Chu Nguyên trong tay kiếm hoàng mãnh liệt bắn mà ra, trùng điệp đánh vào trên cự thủ cổ lão pha tạp kia, nhưng lần này lại chỉ là gây nên kịch liệt chấn động, cũng không có thể đem cự thủ kia oanh mở. Hiển nhiên Triệu Mục Thần tăng cường phòng ngự. Cùng lúc đó, Chu Nguyên cũng là có thể phát giác được, tại trong cự thủ kia có một cổ cường đại nguyên khí tại ngưng tụ. Chu Nguyên trong mắt có lăng lệ chi sắc hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, lóe lên một cái chính là xuất hiện ở pha tạp cự quyền bên ngoài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi xác rùa đen này cứng đến bao nhiêu. Hắn thét dài một tiếng, trong hư không hơn 9.000 vạn nguyên khí tinh thần bộc phát ra hào quang óng ánh, cùng lúc có chất lỏng màu bạc từ trong cơ thể của hắn thẩm thấu mà ra, ngắn ngủi mấy tức chính là hóa thành một bộ ràng đầy đánh vào thị giác chiến giáp màu bạc. Chu Nguyên khí thế đột nhiên bừng bừng phấn chấn, oanh, hắn năm ngón tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp một quyền hung hăng đánh vào trên cự quyền cổ lão kia. Một quyền này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng là lực lượng ngưng tụ kia trực tiếp là dẫn tới dưới nắm tay hư không đều là bật nát ra từng đạo mảnh vỡ không gian. Đông, thanh âm trầm thấp dưới, dường như có một đạo gợn sóng từ trên cự quyền cổ lão lan tràn ra, hư không phản phất là ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay sau đó, cự quyền cổ lão ầm vang sụp đổ, Triệu Mục Thần thân ảnh trực tiếp bại lộ đi ra. Hắn lúc này trên khuôn mặt xưa nay ung dung kia cũng là có một vòng kinh ngạc chi ý thoáng hiện mà ra. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Chu Nguyên vậy mà ngạnh sinh sinh đánh nát phòng ngự của hắn. Bất quá hắn phản ứng cũng là không chậm, thân ảnh như điện cấp tốc lui lại. Bạch, nhưng hắn thân ảnh vừa động lúc, một đạo ngân giáp thân ảnh chính là như quỷ mị xuất hiện ở hậu phương. Chút thời gian trước ngươi một qua kia, hiện tại trước trả lại ngươi một quyền. Chu Nguyên thanh âm vang lên, trong nháy mắt kế tiếp, thiết quyền bao trùm lấy ngân giáp kia, ầm vang rơi xuống, tựa như ngân lôi, hư không đều là vào lúc này nổ bể ra tới. Triệu Mục Thần sắc mặt âm trầm, trong chớp mắt này, ba đạo sáng chói thần phủ quang hoàng nhanh chóng xuất hiện ở hậu phương. Ầm, thiết quyền màu bạc rơi xuống, ba vòng thần phủ quang hoàng lại là tại trong khoảnh khắc đều phá toái. Ầm ầm, Chu Nguyên một quyền kia, rắn rắn chắc chắc rơi vào Triệu Mục Thần trên lưng, trong hư không có tiếng nổ vang vọng. Triệu Mục Thần thân ảnh trực tiếp là vào lúc này như đạn pháo mãnh liệt bắn mà xuống, cuối cùng trùng điệp rơi vào phía trên vùng bình nguyên kia, đem bình nguyên xé rách ra một đạo ngàn trượng vết tích, khói bụi tràn ngập ở giữa, ngay cả thân ảnh của hắn đều là bị vùi lấp đi vào. Một sát na này, dưới trời sao cơ hồ là hoàn toàn tĩnh mịch, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua một màn này, bởi vì đây là bọn hắn trong trí nhớ, từ khi Triệu Mục Thần trở thành Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh đệ nhất nhân đằng sau, hắn lần thứ nhất bị nhân chú ý đến như vậy chật vật. Ngay sau đó, vô số đạo ánh mắt kia nhìn về phía trên hư không đạo thân ảnh ngân giáp thon dài kia, bọn hắn giữa cổ họng cùng nhau nuốt nước miếng một cái, trong mắt có vô biên vẻ kính sợ dâng lên. Nếu như nói trước đó Chu Nguyên những nguyên khí nội tình kia chỉ là mang đến một chút trên thị giác lực trùng kích mà nói, như vậy lúc này Chu Nguyên bày ra chân chính sức chiến đấu liền để đến tất cả mọi người minh bạch, hắn là chân chính cổ khiêu chiến Triệu Mục Thần địa vị thực lực.